Chương 268, Cự chi chiến. Cuồng phong ở gào thét, đại địa đang run rẩy, sáng chói kim quang thiểm thức thiên địa, cuồn cuộn khói bụi như hoang cổ cự mãng cuồn cuộn tàn sát bừa bãi. Oanh cự linh thần tướng chân trưởng rơi xuống đất, đại địa cũng run rẩy, vết chân hố to hiện lên phía sau chính là rậm rạp chẳng chịt dữ tợn vết dạn hướng về bốn phương tám hướng đi nhanh lan tràn đi, cuồn cuộn khói bụi lần nữa bốc lên. Ở cự linh thần tướng như vậy công kích phía dưới, Hạt Hy Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ đều là nhanh chóng tránh né. Đại ca, dịp cả ổ ngổ cái này thuật thật sự rất tốt, giống như ngươi một nhân chi thuật ta, hơn nữa kim quang này cự nhân dáng dấp cũng so với một nhân dáng dấp đẹp trai. E rằng thấy được dịp cả ổ ngổ lực lượng vượt qua xa hắn cùng với Hạt Hy Dạ Mạ dự toán. Có lẽ là đã biết dô y mình cùng Hạt Hy Dạ Mạ huế thổ thể không cách nào hủy diệt cô nổ hạ. Tổ Bị Dạ Mạ tâm tình tựa hồ là tốt hơn nhiều. Còn có tâm tình cùng đại ca của mình Hạt Hỉ Dạ Mạ nói chuyện thiếm. Nghe Tổ Bị Dạ Mạ thoại ngữ, ý tưởng cùng Tổ Bị Dạ Mạ tương tự Hạt Hỉ Dạ Mạ, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó ở sau một hồi trầm ngâm tiếp tục mở miệng nói rằng, dịp ca ấu ngộ cái này kim quang cự nhân, là do tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ. Bên ngoài bản chất càng giống như là ban sở sạ nụ, bất quá muốn so với phổ thông dưới trạng thái sở sạ nụ mạnh lên một ít. Nghe Hạt Hỉ Dạ Mạ nhắc tới Mạ Đà Dạ, nhắc tới sở xa đủ, Tổ Bị Dạ Mạ trong mắt cũng là không tự chủ được lóe lên vài phần âm trầm. Đối với ủ chi hạ nhất tộc, Tổ Bị Dạ Mạ vốn có thành kiến rất nặng. Bất quá Tổ Bị Dạ Mạ phía diện, cũng không phải là không có lý do. Dù sao Tổ Bị Dạ Mạ nhưng là nghiên cứu đặc nhân. Đối với ủ chi hạ nhất tộc cũng nhất định có nghiên cứu. Xa gì gẳng, chính là ta ác mắt. Tâm tình tiêu cực càng dày đặc, hoặc giả nói là càng cực đoan, xa gì gẳng thì sẽ càng cường đại. Coi đây là trụ cột. Tổ Bị Dạ Mạ đối với ủ trì hạ nhất tộc phiến diện vẫn là vốn có nhất định đạo lý. Bất quá, dịp cả ổ ngộ mưu hoa thật lâu, dùng để vì mình soát danh vọng biểu diễn có thể còn chưa kết thúc cho nên. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ mới vừa tránh thoát cự linh thần tướng dâm đạp công kích. Cự linh thần tướng trong tay kim quang thiên qua khoảng cách bọn họ cũng còn có nhất định khoảng cách lúc. Lách cách lách cách lách cách kèm theo từng tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, hàng trăm cây kim quang xiềng xích chợt từ trong hư không vương, sau đó hung hăng hướng về Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ quấn quanh đi. Cái này đến từ không gian nhẫn thuật công kích. Thật vẫn để hế thổ thể Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ tới không kịp né tránh. Loại này tầng thứ không gian nhẫn thuật. Cái này hậu bối thật đúng là khủng khiếp a a liền cũng liền ở Tổ Bị Dạ Mạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cảm khái trong tiếng. Kim quang xiềng xích ngăn cản đường đi của bọn họ. Kim quang thiên qua đi tới trước mặt bọn họ. Chém xuống oanh thực thể hóa kim quang trong nháy mắt quán xuyên Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ thân thể. Cứ như vậy một cái. Hai người sắp xỉ 2/3 thân thể, chính là hóa thành bay múa vụn gỗ. Như vậy chẳng cảnh. Giống như thiên thần một dạng chẳng cảnh. Thật là để vô số người không khỏi kinh hãi vạn phần. Cái này đây chính là dịp cả ổ ngỗ đại nhân lực lượng sao? Lực lượng như vậy, tuyệt đối đạt tới đệ nhất đại nhân lúc còn sống lực lượng. Dịp cả ổ ngỗ đại nhân, chính là mới một đời nhận giới chi thần, không phải các ngươi ngẫm lại dịp cả ổ ngỗ đại nhân bây giờ tuổi tác. Dịp cả ổ ngỗ đại nhân hiện tại mới 12 tuổi, vẫn chưa tới 13 tuổi. Nếu như đang để cho dịp cả ổ ngỗ đại nhân tu hành mấy năm, có thể dùng dịp cả ổ ngỗ đại nhân thực lực đạt được đỉnh phong, đến lúc đó tê đám người chấn động, đều là không dám nghĩ tới. Nhưng dù cho như vậy, mọi người nhìn về phía dịp cả ổ ngỗ ánh mắt, cũng là tràn đầy tôn kính, sùng bái, kính nể, cùng với kính nể. Thần sắc như vậy, như phàm nhân đối đại thần linh cũng đúng lúc này. Đám người đột nhiên nghe được giống to một tiếng tiếng. Một độn mục nhân chi thuật kèm theo Hạt Hỉ Dạ Mạ tiếng giống to hạ xuống. Đại địa chính là lần nữa run rẩy, kèm theo từng đợt như địa chấn rung động sản sinh phía sau, cả phiến đại địa chính là trực tiếp bị xé nứt. Sau đó một viên không gì sánh được to lớn đại thụ, chính là nhanh chóng sinh trưởng ra, ngăn cản ở tại cự linh thần tướng trước mặt. 15 đồng thời, kèm theo một cỗ bàng bạc một độn trả cờ dạ buộc phát ra. Căn này đại thụ chính là nhanh chóng hóa thành khôi ngô hùng tráng nhân hình. Đây chính là sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một nhân chi thuật. Nhưng mà cũng liền ở nơi này tôn cự đại một nhân mới vừa ngưng tụ trong nháy mắt đó. Thuộc về Tổ Bị Dạ Mạ thanh âm cũng là chợt vang lên. Thủy độn xì dịp bạ cụ xuất hiện tại cự linh thần tướng dưới chân Tô Bị Giả Mạ, hai tay kết ấn sau đó chính là bỗng nhiên phách về phía mặt đất. Sau đó, đại lượng thủy chính là trong nháy mắt tuôn ra, bất quá trong sát na chính là hóa thành nhất phương to lớn thủy chi ủ dù mạ kỳ, liền tựa như là một mảnh hồ nhỏ, đang ở cao tốc xoay tròn. Còn như cao tốc xoay tròn nguyên nhân không, tự nhiên là bởi vì vi hồ bên trong có long ngang ngang kèm theo hai tiếng tiếng rồng ngâm vang lên. Hai cái gần 70 mét khoa nở dê ca cờ hờ thủy long chợt hiện lên, gầm thét liền muốn hướng về cự linh thần tướng quấn quanh, cắn xé, bạo tạc đi. Cùng cự linh thần tướng các lộ ủy chữa cao một nhân, hai tay niết lên nắm tay phía sau chính là một bên bắn vọt, một bên dương tay liền chuẩn bị hung hăng hướng về cự linh thần tướng ném tới. Tiếng bước chân vang lên. Đông đông đông đông đông đại địa đang chấn động, thanh thế sông vân tiêu. Nhìn một màn này. Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần tinh quang. Họ rổ si mà làm còn thực là không tồi. Khi lấy được ta một bộ phận tri thức phía sau, cư nhiên nhanh như vậy liền sửa đổi hế thổ chuyển sinh. Bây giờ sẻn rủ hạt hỷ giả mạ cùng sẻn rủ tô bi giả mạ, cư nhiên là có thể xử xuất như vậy thuật. Thực là không tồi a, cứ như vậy. Cuộc biểu diễn này cũng có thể càng thêm đặc sắc. Cũng liền ở chỉ một lúc. Đối mặt hạt hỷ giả mạ cùng tổ bị giả mạ lại một lần nữa giáp công. Dịp ca ấu ngộ chính là thần sắc như trước bình thản hộp ra một chữ, đại. Bất quá trong nháy mắt, cự linh thần tướng hình thể lần nữa bành trướng. Kèm theo kim quang đại thịnh. 100 mét khoa NG ca cờ hở, còn tựa như là núi cự linh thần tướng. Liên la xuất hiện ở cái thế gian này ngàn.